Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, Mãng Đằng Cuồng Vũ Khốn. A, nhưng vào lúc này, lại có một tên linh thú tông môn nhân chết tại Hạ Hầu phụ tử hợp kích bên dưới. Nguyên lai theo dược lực không ngừng hạ thấp, hai đầu kim hổ thể lực cực nhanh suy kiệt, đã trước sau bị đánh chết. Linh thú tông ba người tự nhiên không phải Hạ Hầu ba người đối thủ. Thấy thế, Ngộ Sân cùng sư thúc Chí Cương liếc mắt nhìn nhau. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất. Thi triển ra thuấn di độn thuật, lại hiện thân nữa. Một người xuất hiện tại Lưu Ngọc phía sau. Một người xuất hiện tại Huyền Báo phía sau. Các quanh một cái trọng quyền. Sát cơ chợt hiện. Cẩn thận, Huyền Tinh không khỏi kinh thanh nhắc nhở. Nhưng đã chậm một bước. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Huyền Báo bị Chí Cương một quyền theo tật phong báo bên trên đánh bay. Tầng tầng té rớt mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hố đất. Chính thấy đáy hố Huyền Báo lồng ngực sụp đổ. Khẩu tuôn ra máu tươi. Hiển nhiên đã không sống nổi. Ngộ Sân bốn quyền đều xuất. Lăng lệ quyền mang trong nháy mắt liền oanh trúng trước người tên này Hoàng Thánh Tông đệ tử. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Nhưng đột nhiên sắc mặt vừa rơi xuống. Nguyên lai quyền mang xuyên thấu bất quá là đối phương lưu tại chỗ cũ hư ảnh. Thật hiểm. Lưu Ngọc ám thở phào. Nếu không phải đã nắm giữ huyền huyết độn quang cự ly ngắn thuấn di chi thuật. Cái này đột nhiên một kích. Chính mình bất tử. Cũng tất bị thương nặng. Hiện thân tại Nguyệt Nhi một bên. Quá tốt. Sư tôn ngươi không có việc gì tựu tốt. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch Nguyệt Nhi. Gặp Lưu Ngọc hiện thân ở bên. Lập tức kinh hỉ nói. Hiển nhiên nàng bị vừa rồi một màn này dọa cho không nhẹ. Sư thúc. Các người đi trước, một kích rơi vào khoảng không, Ngộ Sân cũng không lại ra tay, mà là mở miệng nhượng Thiên La Mật Tông những người khác trước lui. Hắn tới bọc hậu, bởi vì một bên khác linh thú cung Tác Nhĩ Mại hai người, đã chịu không được chạy trốn, cùng bọn hắn giao thủ cái kia ba tên Hoàng Thánh Tông người. Gặp bên này có biến cố, cũng không có truy kích, mà chính chạy về đằng này. Trong đó còn bao gồm một chút cơ đại viên mãn tu sĩ. Chính mình cái này biên sư thúc Chí Cương đã bị thương nặng. Lại giao chiến đi xuống. Có thể 10 phần bất lợi. Mọi người cùng nhau xông lên. Địch Thanh đuổi đến sắc mặt phức tạp nhìn hướng. Nghĩ lấy lực lượng một người ngăn tại mọi người Ngộ Sân. Cắn răng nói. Liệt diễm tăng vọt. Lần nữa tiến vào hỏa nhân hình thái. Sử dụng mạnh nhất đao thuật Viêm Ma Trảm Thiên. Tụ lực bổ ra một cái cự hình liệt diễm đao mang. Như muốn đem toàn bộ bầu trời chém thành hai khúc. Tại chàng mấy người cũng sẽ không thật nghe Địch Thanh mà nói. Xông lên phía trước tự tìm đường chết. Cái kia bốn tay La Hán cận chiến lực. Cường hãn biến thái. Đều thi triển cự ly xa thủ đoạn công kích. Lưu Ngọc ném ra một chương lục phẩm Hồng Dương Lôi Bạo Phù. Nguyệt Nhi. Thiên Di ném ra hai tấm ngũ phẩm thượng chờ ngũ linh trảm nguyên phù. Sau đó mấy người lại khống chế riêng phần mình pháp khí. Hoặc thi triển pháp thuật. Một mạch hướng cái kia bốn tay La Hán đập tới. Nhiều tầng tập kích. Nhìn ngươi chống đỡ không chống đỡ ở. Bát Hoang Liệt Thiên Bàn Long Quyền. Đối mặt đập tới các loại công kích. Ngộ Sân một tiếng giống giận. Lần nữa tiêu hao đại lượng đan khí. Bốn đầu kim cương Phật cánh tay đều xuất bàn long quyền. Đầy trời quyền ảnh đem kéo tới sở hữu công kích toàn bộ ngăn lại. Lại thật lấy lực lượng một người. Liền ngăn cản mọi người truy kích. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Huyền Tinh một chiêu thuấn di. Cản lại Chí Cương đi đường. Bạn tu linh thú. Đồ đệ trước sau gặp không may cái này con lừa chọc độc thủ. Cho dù liều mạng cái mạng này. Huyền Tinh cũng muốn đem cái này con lừa chọc lưu lại. Chỉ bằng ngươi. Đối mặt Huyền Tinh cản đường. Chí Cương không có một tia tạm dừng ý tứ. Trực tiếp vọt tới. Chính thấy Huyền Tinh ném ra ba khối luyện chế qua trăm năm kim cương mộc. Hóa thành ba chắn tường gỗ. Trước sau gạt ra. Mà Chí Cương ỉ vào một thân mình đồng ra sát. Tựa như sông thành xe. Liên tiếp đụng nát ba chắn tường gỗ. Giơ tay đối Huyền Tinh tự một cái tầng tầng liệt sơn quyền. Mãng đằng cuồng vũ khốn. Huyền Tinh không tránh không né, nhanh kết pháp ấn, cánh tay vươn về trước, triển khai bàn tay, chính thấy kẹp ở giữa ngón tay mấy viên lục phẩm nham mãng dây leo, hạt giống. Tại hấp thu đại lượng pháp lực cùng đan khí, điên cuồng đâm trôi, quất dây leo, từng đạo to bằng cánh tay nhánh dây trong nháy mắt dò ra. Trong chớp mắt liền đem sông lên chí cương tầng tầng quấn quanh. Một mực trói lại, chí cương thở sâu, liền muốn đem quấn quanh quanh thân nhánh dây kéo đứt. Nhưng lúc này hắn cả người là thương, tự thân lại tiêu hao đại lượng thể lực cùng pháp lực. Thực lực đã giảm bớt đi nhiều, ra sức thoáng dãy giụa, lại chưa tránh thoát khỏi. Ngược lại trên thân khép lại miệng vết thương, lại lần nữa kéo căng nứt ra. Muốn đổi làm chưa thụ thương phía trước, chỉ bằng chí cương thể phách cùng tu vi, những này nhánh dây căn bản khốn không được hắn. Tiếp lấy chí cương lại mấy lần tụ lực thử nghiệm, mà Huyền Tinh tắc đem pháp lực, đan khí, không ngừng rót vào dây leo thân, tăng cường nhánh dây cường độ, nhất thời rơi vào giằng co. Hai người tính là gián tiếp so đấu lên pháp lực, Ngộ Sân một người ngăn cản nhiều người. Pháp lực, đan tức điên nhanh tiêu hao. Càng chết là, Hạ Hầu phụ tử cùng Linh Thải đã nhanh đuổi tới. Hắn cũng kéo không được bao lâu. Huyền Tinh sư thúc, nghĩa mỗ tới giúp ngươi một tay. Nhìn thoáng qua lúc này thế cục, Hạ Hầu nghĩa nhãn châu say động, cũng không cùng hắn cha đồng dạng, tiến đến vây công Ngộ Sân, mà là đơn độc bay về phía một bên khác. Xa xa liền điều động hỏa nguyệt nhận bắn về phía đang đứng ở giằng co chí cương. Huyền Tinh hai người, chí cương tuy bị nhánh dây trói lại, nhưng cũng sẽ không trơ mắt mặc cho hỏa nguyệt nhận bổ trúng chính mình, mới tránh thoát lộ tại dây leo bên ngoài tay trái. Đối không đánh ra một trường, dựa lấy cái này trưởng lực phản chấn, bị dây leo bao khỏa thân thể, lăng không rời một vị trí, nguy hiểm địa tránh đi hỏa nguyệt nhận tập kích, đều cho đạo gia đi chết. Bào, một kích chưa trúng, Hạ Hầu nghĩa trong lòng không một chút thất lạc, ngược lại cực kỳ hưng phấn, khóe miệng không khỏi treo lên một tia cười lạnh. Hỏa nguyệt nhận vượt qua chí cương, bay tới chí cương cùng Huyền Tinh giữa hai người lúc, Hạ Hầu nghĩa lập tức kích phát này khí bạo minh văn. Phanh, theo một tiếng nổ rung trời, bầu trời ở giữa bỗng nhiên sáng ngời, chói mắt cường quang lệnh tại chàng tất cả mọi người dừng tay. Bạo tạc hình thành mây khói, liền tựa như một đóa to lớn cây nấm, thổi ra nóng bỏng cương phong, phá hủy phía dưới mặt đất toàn bộ rừng cây, trong nháy mắt luân vi biển lửa. Đợi chói mắt cường quang ảm đạm, mọi người nhấc vừa nhìn, giữa không trung chỉ lơ lửng năm, sáu cái hiện ra có chút linh quang túi chữ vật. Mà chí cương, Huyền Tinh hiển nhiên đã hài cốt không còn, cũng chỉ có túi chữ vật bực này áp dụng đặc thù bí pháp luyện chế không gian loại pháp khí, mới có thể ở đây đợi quy mô bạo tạc bên trong không bị phá hủy. A, Ngộ Sân trao mày, chí cương sư thúc đã chết. Hắn cũng không có lại kéo xuống ý nghĩa, hướng về sau nhảy vọt, xông ra mọi người bao vây, nhanh chóng hướng phía Thiên La Mật Tông phía trước mấy người rút lui phương hướng thối lui. Mà đột nhiên biến cố, tăng thêm đối phương chiến lực, lệnh Hoàng Thánh Tông mấy người cũng vô tâm truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngộ Sân đào tẩu. Đường Hoàng Thánh Tông mọi người còn tại kinh ngạc bên trong, Hạ Hầu nghĩa đã bắt đầu từng cái nhặt lấy không trung thất lạc túi chữ vật. Cái kia đại hòa thượng đầu người là của hắn. Lần này thế nhưng là một cái công lớn. Liền không biết viên kia hái tới bãi đá ngầm, xà vương quả, có phải hay không tại đại hòa thượng này túi chữ vật bên trong. Nếu là, chính mình nhưng là phát đạt. Hắc hắc, ngươi làm cái gì? Hạ Hầu nghĩa thu mấy cái túi chữ vật, vừa muốn bay tới nhặt một cái khác có thêu hoa sen đồ án cao cấp túi chữ vật lúc, một thân ảnh bay qua, trước hắn một bước đem túi đựng đồ này thu xuống. Huyền Tinh sư thúc di vật, bần đạo sẽ mang về tông môn, không nhọc tay ngươi. Người đến chính là Lưu Ngọc, túi đựng đồ này chính là Huyền Tinh đạo nhân chi vật, tất nhiên là không thể để cho hắn rơi vào Hạ Hầu nghĩa chi thủ. Mà lại bần đạo còn muốn hỏi ngươi, người biết chính mình vừa rồi làm cái gì sao? Lưu Ngọc giận dữ nhìn thẳng Hạ Hầu Nghĩa hỏi. Hạ Hầu Nghĩa, ngươi vì sao phát rồ? Dẫn bạo đan khí hại chết Huyền Tinh tiền bối. Huyền Nguyệt đi tới Lưu Ngọc bên cạnh. Đồng dạng một mặt tức giận chất vấn. A, không muốn tại cái này ngậm máu phun người. Vừa rồi tình thế bắt buộc. Cái kia phiên tăng rất nhanh liền muốn tránh thoát. Như Nghĩa mỗ lại không ra tay. Liền sẽ bị hắn trốn thoát. Mà lại xuất thủ phía trước. Nghĩa mỗ đã mật ngữ cáo chi Huyền Tinh sư thúc mau mau tránh lui. Là chính nàng chủ quan. Trách không được ta. Hạ Hầu Nghĩa không có gì đáng kể nói. Giao chiến thời điểm. Đau thương không có mắt. Mà lại cái kia Huyền Tinh đã chết. Ai nào biết động tác này có phải hay không hắn Hạ Hầu Nghĩa cố ý làm. Trở về nhượng tổ phụ ra mặt. Tông môn nhiều lắm là cho chính mình ấn lên cái khuyết điểm chi trách. Ngươi, Huyền Nguyệt còn muốn trách cứ. Lưu Ngọc xuất thủ ngăn cản. Nói miệng không bằng chứng. Kẻ này định sẽ không thừa nhận. Nhiều lời vô ý. Thu thập chiến trường di vật về sau. Hoàng Thánh Tông đám người liền tại cái này loang loang lổ lổ. Khắp nơi hoang tàn cháy xém trên đất nghỉ ngơi. Hoàng Thánh Tông tổng 20 người tiến vào bí cảnh. Sau trận chiến này liền chỉ còn 8 người. Thảm liệt như vậy một trận chiến. Lệnh hào khí cực kỳ đè nén. Mọi người cắt tìm một chỗ lặng lẽ đả tọa điều tức. Đều vô tâm trò chuyện. Nghĩa Nhi, người thế nào như vậy lỗ mãng? Hiện tại nên như thế nào kết thúc? Hạ Hầu không đem con hắn Hạ Hầu Nghĩa kéo đến một bên. Mật ngữ hỏi, Hạ Hầu Nghĩa đột nhiên dẫn bạo đan khí. Đem cái kia phiên tăng cùng Huyền Tinh cùng nhau nổ chết. Tự liền Hạ Hầu không cũng không nghĩ tới. Động tác này chắc chắn tại trong tông môn dẫn tới Hạ Hầu nhất tộc cùng chữ Huyền nhất mạch đối lập. Cha, người nghe Nghĩa Nhi nói. Hạ Hầu Nghĩa không chút hoang mang nói. Ngươi là cố ý, biết con không khác ngoài cha. Gặp Hạ Hầu Nghĩa loại này thần sắc. Hạ Hầu không liền biết động tác này Hạ Hầu Nghĩa là cố ý gây ra. Cha, Huyền Tinh trên tay có một khỏa xà vương quả. Cái kia đại hòa thượng trên thân cũng có thể là có. Giết bọn hắn, chấm ngoặc kép, hồ đồ. Cho dù ngươi giết Huyền Tinh, nàng khỏa kia xà vương quả cũng sẽ phán cho bọn hắn đội chữ huyền mạch những người khác. Tam trưởng lão hữu ý cùng ngươi tổ phụ tranh đoạt đời tiếp theo vị trí tông chủ. Gia tộc một mực ý đồ lôi kéo chữ huyền nhất mạch. Ngươi lại không phải không biết. Hiện như tại làm sao thu tràng. Hạ Hầu Nghĩa còn chưa nói xong. Hạ Hầu không liền giận đến dựng râu trừng mắt. Những này Nghĩa Nhi đều biết. Cha, nghe Nghĩa Nhi từ từ nói xong. Hạ Hầu Nghĩa cười nói. Nghĩa Nhi tự nhiên biết lấy không được khỏa này, xà vương quả. Cũng biết gia tộc một mực ý đồ lôi kéo chữ huyền nhất mạch. Bất quá cái kia Huyền Mộc lão thất phu đối với cái này có thể một mực chịu tháp không để ý tới. Lấy hắn nhiệt tình mà bị hờ hững. Chúng ta không bằng đem khỏa này xà vương quả chắp tay đưa cho Địch Thanh. Theo cái kia Địch Thanh thiên tư, sau này nhất định có thể kết đan. Hắn tại tông môn địa vị, sau này định sẽ không tại cái kia Huyền Mộc bên dưới. Chữ huyền mạch còn có Huyền Ngọc sư đồ, ba người người tại. Khỏa này, xà vương quả cũng không tới phiên hắn Địch Thanh. Lại nói từ đây đi tới nhìn. Kẻ này liền là một bạch nhãn lang. Hạ Hầu không suy nghĩ liền tới khí. Vậy liền để Huyền Ngọc sư đồ bọn hắn biến mất. Hạ Hầu Nghĩa liếc một chút nơi xa Lưu Ngọc ba người. Nhưng người làm một cái cắt cổ thủ thế. Một mặt âm hiểm chi sắc. Nghĩa Nhi, ngươi là nói. Hạ Hầu không trước là sửng sốt một hồi. Sau đó hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Hết chương.